Chương 2. 590 điện hạ tới. Đinh Doãn bên môi ngậm lấy một tia cười lạnh, không lưu tình chút nào liền xuất thủ hướng hắn vai chụp tới. Một chảo này, rất có đem Hà Điển Xương bả vai đều bắt nứt ý đồ tồn tại. Hắn lười nhác đùa những tôm tép này chơi. Kỳ thực Đinh Doãn trong lòng cũng chằn trọc hiện lên thật nhiều suy nghĩ. Giờ phút này hắn có chút hối hận không nên tới này Mặc Kinh Thành nội du đãng, nếu như trước kia liền đem cái này bảo bảo mang về tổng đà đi, cũng sẽ không gây tới phiền toái nhiều như vậy. Là hắn quá mức tự tin những thứ này, lính tôm tướng của tuy nói không phải là đối thủ của hắn, coi như sợ chiến đấu giờ n sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân, đến lúc đó chỉ sợ khó đảm bảo bất bại. Hắn tiểu mục đầu hiện tại người nào QNZ không biết, kia là vừa vặn tốt trong lòng của hắn thật là không nguyện ý để nàng khôi phục trí nhớ, một khi nàng khôi phục bình thường, hắn liền không nhận nó chào đón, nói không chính xác lại sẽ trở nên giống như đêm hôm đó tại bờ sông như thế, không chút lưu tình liền ra tay với hắn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng tựa như là bị cái gì nắm chặt lên, cực kỳ rất khó chịu. Chỉ nghe phố dài đầu kia truyền đến một tiếng hét dài, Hà Điền đột nhiên nhảy dựng lên, đi theo trở về cái tiếng gào. Đinh Doãn trong lòng run lên, biết là kia hán tử mặt đen đồng bạn chạy đến. Trong lúc vội vàng, hai tay mở ra hiện lên một chút huyền lực, trấn trụ mấy tên quan binh trên tay trường mâu, thoáng qua để bọn hắn tất cả đều quay lại phương hướng, đem trường mâu mũi nhọn đều nhắm ngay Hà Điền. Liền gặp kia mấy tên quan binh ôi kêu to vài tiếng, tay không nghe sai khiến đem trường mâu đâm về Hà Điền. Hà Điền kinh hãi. Cương đao xoát mấy đao chặt đứt đầu mâu hùng nói, đều ổn định lui lại Đinh Doãn thừa dịp loạn, quăng lên kiểu một tay nhỏ, lôi kéo nàng nhanh như chớp nhi hướng chỗ cửa thành chạy tới. Phất tay háo phất một cái, mấy người đi đường đều bị hắn chấn động ra huyền lực đẩy ngã xuống đất, lan lộn những người đi đường nằm dạp trên mặt đất phát ra một mảnh kêu sợ hãi thanh âm. Hà Điền mang theo đám người đuổi theo, suýt nữa đối diện dẫm lên như nở dê cao y na y người qua đường, vội vàng tránh đi. Tiêu Mục vẫn không biết phát sinh chuyện gì, mặt không thay đổi quay đầu nhìn Hà Điền bọn người một chút. Thái tử Phi Hà Điền giận mắng một tiếng ngụ nội nó, dẫn theo cương đao bay bước đuổi đi theo, trong miệng giận dữ mắng mỏ, tiểu tử thúi ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian dừng lại ngươi đối với chúng ta Thái tử Phi làm cho cái gì yêu pháp, lại để cho nàng ngay cả ta cũng không nhận ra Đinh Doãn không để ý tới, lôi kéo Tiêu Mục liền chạy, nhưng mà còn không có chạy mấy bước đường. Liền nghe sau lưng một trận tay háo tung bay tiếng nhanh chóng mà đến. Ba đạo thân ảnh vừa lúc rơi vào chung quanh bọn họ, hiện lên hình tam giác vừa vặn ngăn chặn Đinh Doãn đường đi. Hà Điền hô to một tiếng điện hạ dẫn theo đao chạy đến. Đinh Doãn tập trung nhìn vào, thấy là Mặc Thái tử cùng Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi ba người. Đinh Doãn nhìn thấy Mặc Thái tử lúc, ánh mắt rõ ràng hơi sửng sốt một chút vì cái gì hắn một bộ bình yên vô sự bộ dáng hắn không phải chu nở dê dô y ma quỷ thảo loại thuốc này tính cực mạnh thần kinh độc tố a tại trong ngắn hạn sẽ thần kinh tê liệt, tiến tới ảnh hưởng đến tứ chi cùng thân thể. Dần dần sẽ trở thành một cái tê liệt người nhưng bây giờ, nam nhân này thế mà lông tóc không tổn hao gì Đinh Doãn con người có chút co rụt lại, trong lòng lướt qua một chút không lắm dễ chịu cảm giác. Vì cái gì ma quỷ thảo đối nam nhân này vô hiệu Mặc Thái tử mắt phượng nhắm lại, lạnh giọng nói, đem bảo bảo trả ta, ngươi có thể lan. Đinh Doãn vô ý thức nắm chặt kiểu một tay nhỏ, giả vờ như một bộ vốn không quen biết tướng mạo, chố mắt uống hỏi nói, các ngươi là người phương nào vì sao ba lần bốn lượt quấy nhiêu đường đi của chúng ta thu tay. Mặc Thái tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn thoáng qua không phản ứng chút nào kiểu một, trong lòng khó nén ghen ghét.